Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 113. Sát sinh hộ sinh, khó khăn thiên kiếp, ngoặc kép, trầm mặc một trận, Nê Khôn ngữ khí quái dị nói ra. Lại nói, ta cái kia ma môn thánh tử lời đồn, chẳng lẽ chính là các ngươi thả ra à? Đây là tuyệt đối không có sự tình. Kiều Mạnh Viêm quả quyết phủ nhận, chúng ta cùng thế tục căn bản cũng không có gặp nhau. Thậm chí không thừa nhận ma môn cái này ô người trong sạch thuyết pháp. Như thế nào lại vô duyên vô cớ thả loại này lời đồn? Nê Khôn lắc đầu, biết chuyện này đã lý không rõ ràng, liền hỏi lên càng cảm thấy hứng thú chủ đề. Các ngươi cái này phái, chung quy là Thái Hư cung cái kia một mạch. Tại sao lại bởi vì lý niệm khác biệt, bị còn lại môn phái khiển trách vì ma môn? Ta bái nhập Huyền Dương Tông cũng có hơn một năm, rất ít nghe người ta nhắc lên ma môn, cũng cơ bản không có nghe nói qua cái nào môn phái cùng ma môn có rất xung đột. Thật giống như ma môn cũng không tồn tại đồng dạng. Chẳng lẽ các ngươi cái này ma môn liền hoàn toàn không kiếm chuyện sao? Ta nhất định phải lần nữa cường điệu, trung thổ vốn là không có ma môn, như thế nào lại có ma môn gây sự? Kiều Mạnh Viêm uốn nắn một câu, mới tiếp tục nói ra, chúng ta phái này, kế thừa chính là Thái Hư cung mật đường một mạch. Cái này mật đường, vốn là từ trung thổ cùng ngoại vực có chỗ tiếp xúc về sau. Thái Hư cung làm phòng chuẩn bị ngoại vực khả năng xâm nhập, mà thành lập ẩn mật đường khẩu, chủ yếu phụ trách thu thập, điều tra ngoại vực tình báo. Đây là tâm phòng bị người không thể không, nhưng Thái Hư cung trừ thu thập, điều tra tình báo bên ngoài, tuyệt không làm qua bất luận cái gì chủ động xâm hại ngoại vực sự tình. Nê Khôn gật gật đầu, a, nguyên lai là làm thám tử. Ta nói ngươi cùng Thu cô nương giả chết làm sao thuần thục như vậy đâu. Hóa ra là tổ truyền tay nghề. Kia tại sao lại cùng còn lại các mạch xuất hiện lý niệm khác nhau đâu? Kiều Mạnh Viêm nói, 3000 năm trước trận kia đại kiếp về sau, Thái Hư cung mật đường cao tầng toàn bộ hy sinh, chỉ còn lại số ít trung tầng, mà trung thổ cùng ngoại vực liên hệ cũng tại đại kiếp về sau hết thảy đoạn tuyệt, mật đường đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Thế là còn lại mật đường gián điệp bí mật nhóm liền tại kế thừa bộ phận Thái Hư cung di sản về sau, cùng Huyền Dương Tông chờ tông phái đồng dạng, thành lập sát sinh phái. Nê Khôn nhíu mày, sát sinh phái, sát khí thật nặng, không tệ, bản phái lý niệm chính là sát sinh hộ chúng sinh. Kiều Mạnh Viêm nói, bởi vì trận kia đại kiếp cùng ngoại vực có quan hệ, ta sát sinh phái thành lập hậu, đời thứ nhất thủy tổ nhóm liền toàn lực tiễu sát cùng ngoại vực tương quan tu sĩ, thậm chí phàm nhân tại đại kiếp trước đó. Trung thổ cùng mấy cái ngoại vực thiên địa có chỗ gặp nhau, không ít ngoại vực tu sĩ từng đến đây trung thổ du ngoạn, thăm bạn, luận đạo, kinh thương, ở lâu, thậm chí thu nhận sử dụng trung thổ đệ tử, lưu lại truyền thừa. Nhưng mà đại kiếp phát sinh lúc, những cái kia lúc ấy ngay tại trung thổ ngoại vực tu sĩ, tuyệt đại đa số lại là bo bo giữ mình, cực ít có người tham dự trợ giúp chống cự đại kiếp. Cái này đã dẫn phát đại kiếp qua đi, sống xuống tới trung thổ các tu sĩ cực lớn bất mãn. Nhưng đại đa số trung thổ tu sĩ chỉ là bất mãn, cảnh giác, cũng tới đoạn tuyệt vãng lai. Dù sao ngoại vực tu sĩ cũng không phải trung thổ người, vốn cũng không có hộ vệ trung thổ nghĩa vụ. Lại đại kiếp qua đi, tất cả giới vực truyền tống trận hết thảy tổn hại, giới vực thông đạo trở nên hiếm nát phế phẩm chân tiên khó khăn. Trung thổ đã không còn cách nào cùng còn lại ngoại vực câu thông. Những cái kia ngưng lại trung thổ ngoại vực tu sĩ, có nhà không thể trở về, nghĩ độ kiếp đều không cách nào mà độ. Tu vi từ đây trì trệ không tiến, cũng coi là thụ đến trừng phạt. chỉ có ta xuất sinh phái tiên tổ, bởi vì bất mãn mà oán giận, càng bởi vì đại kiếp nguyên khởi ngoại vực, liền xem tất cả ngoại vực tu sĩ vì thù khấu, liền triển khai hành động thực tế, lợi dụng mật đường nắm giữ tình báo, đem những cái kia ngoại vực tu sĩ từng cái tìm ra, chém giết, tự liền bọn hắn ở trung thổ lưu lại truyền thừa, thậm chí tới tương quan phàm nhân, đều một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Nghe được nơi này, Nghê Khôn không sai biệt lắm minh bạch, bởi vì các ngươi sát sinh phái thủy tổ, giết đến quá ác, ngay cả chỉ là cùng ngoại vực tu sĩ có chỗ liên lụy phàm nhân đều chém tận giết tuyệt. Cho nên các ngươi liền trở thành ma môn. Đúng vậy a, Kiều Mạnh Viêm gật đầu, bị giết phàm nhân, trung quy là trung thổ nhân sĩ, những cái kia tu luyện ngoại vực công pháp tu sĩ, kỳ thật cũng là trung thổ tu sĩ, thậm chí còn có rất nhiều được ngoại vực truyền thừa trung thổ tu sĩ. Tại chống lại đại kiếp lúc xuất lực thậm chí hy sinh. Như thế không phân tốt xấu cùng nhau lạm sát, cơ hồ đem ngoại vực truyền thừa toàn bộ trảm thảo trừ căn. Nhưng bị giết tuyệt đại đa số đều là trung thổ người. Vốn nên là trung thổ sinh lực, chúng ta sát sinh phái, tự nhiên bị còn lại tông phái chán ghét mâu thuẫn, khiển trách thủy tổ nhóm hành vi gần như tà ma, trách chúng ta vì ma môn. Nghê Khôn trầm ngâm nói, ngươi cùng Thu cô nương sớm suy đoán ta là ngoại vực Tu La đạo truyền nhân, cũng không có giết ta ý tứ. Đây có phải hay không là nói, các ngươi sát sinh phái đã cải huyền dịch chương rồi? Kiều Mạnh Viêm cười cười, nói ra, thẳng đến 2000 năm trước, ta sát sinh phái vẫn là làm theo ý mình, tịnh không để ý trung thổ tiên đạo chỉ trích mâu thuẫn, nhưng cũng tận lượng ẩn mật làm việc, cũng không cùng trung thổ tiên đạo còn lại tông phái tranh chấp chém giết. Đây chính là vì cái gì? Ngươi chưa từng có nghe nói qua ma môn tại tiên đạo gây sự. Bởi vì ngay cả thủy tổ nhóm cũng sẽ không đối cùng là Thái Hư Di Mạch ba tông bốn phái, cùng còn lại bên trong tiểu môn phái xuất thủ. Mà tại 2000 năm trước, yêu ma huyên xâm nhập, vạn yêu quật xuất hiện sự tình truyền ra về sau, ta sát sinh phái liền dần dần thu liễm sát tâm, không còn tiếp tục tra tìm, đuổi giết ngoại vực truyền thừa, mà là cùng ba tông bốn phái đồng dạng, vùi đầu vào chống lại yêu ma uyên, vạn yêu quật trong chiến tranh, đám kia đi theo chân tiên, hiến tế bản thân, bày ra tuyệt địa thiên thông đại trận tiền bối đại tu bên trong. Liền có ta sát sinh phái tiền bối, lúc đến bây giờ, trung thổ ngày càng sa sút, rốt cuộc bên trong hao tổn không dậy nổi. Ta sát sinh phái sớm đã không còn chấp nhất tại giết chóc ngoại vực truyền thừa. Nói trở lại, sát sinh phái thủy tổ giết 1000 năm, cho đến 2000 năm trước mới dừng tay. Ngoại vực truyền thừa không sai biệt lắm sớm đã dễ đứt. Người cái này ngoại vực Tu La đạo truyền thừa, chỉ sợ đã là duy nhất một cây dòng độc đinh. Nhưng mà, hắn cười thần bí, coi như người cái này Tu La đạo truyền thừa xuất hiện tại 2000 năm trước, kỳ thật cũng không cần gấp. Bởi vì Tu La đạo truyền nhân là duy nhất sẽ không bị ta sát sinh phái các tiền bối săn giết ngoại vực truyền thừa. Nghê Khôn trong lòng hơi động, cũng lười lại giải thích mình cũng không phải là Tu La đạo truyền thừa. Chỉ hỏi, đây cũng là vì sao? Trong đó nguyên nhân tạm thời không tiện nói. Kiều Mạnh Viêm cười ha ha, nói, tóm lại, chúng ta sát sinh phái đã sớm không gây sự. Nghê Khôn gật gật đầu, ta biết, các ngươi đổi làm hộ vệ, chuyên môn bảo hộ ta cùng Sở Tư Nam loại này có thể cứu thế chi tư ngôi sao hy vọng, mặc dù lần này ngươi cũng không có bảo hộ đến ta, chỉ là toàn bộ hành trình vây xem mà thôi. Ngoặc kép, Kiều Mạnh Viêm im lặng, gượng cười hai tiếng, đều nói là chính ngươi xuất thủ quá mạnh, hại ta không có cơ hội xuất thủ mà thôi. Mặt khác, ngươi cũng không phải là chúng ta bảo hộ đối tượng, ta nói thẳng, ngươi tuyệt đối đừng để ý, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng đơn thuần cường đại, không giải quyết được chân chính vấn đề. Trung thổ thiên địa chính là bởi vì đại kiếp sụp đổ mà gần như tận thế. Coi như ngươi cường đại đến có thể một quyền đánh nổ vạn yêu quật, thậm chí triệt để đánh lui yêu ma uyên, nhưng lại nên như thế nào vãn hồi ngày càng sụp đổ trung thổ thiên địa? Như thế nào đền bù ngày càng suy yếu thiên địa linh cơ? Cho nên cứu thế chi tinh, cho tới bây giờ chỉ có Sở Tư Nam một người. Bảo hộ ngươi chỉ là tiện thể, chỉ là không muốn Sở Tư Nam thương tâm mà thôi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Nghê Khôn khóe miệng có chút run rẩy một chút. Bất quá hắn xưa nay lòng dạ rộng lớn, cũng không cùng Kiều Mạnh Viêm so đo, chỉ là cười ha ha một tiếng, liền như không có việc gì đổi đề tài. Nói trở lại, các ngươi đã là nguyên anh cảnh đệ tam giai tu vi, vì sao không độ thiên kiếp? Tuy nói ba tông bốn phái đã 500 năm không có nguyên anh cảnh tu sĩ xuất hiện, nhưng cơ bản cảnh giới thường thức Nghê Khôn vẫn là biết đến. Kim đan rèn luyện viên mãn về sau, tu vi đầy đủ, hiểu thông quan khiếu, cơ duyên một tới, liền có thể từ trong kim đan sinh ra nguyên anh. Từ đây tu sĩ một thân tu vi chỗ hệ, liền tất cả tại nguyên anh. Khẩn yếu quan đầu, nhục thân đều có thể từ bỏ, nhưng nguyên anh tuyệt không xảy ra chuyện gì. Mà nguyên anh cảnh giới tu hành tổng cộng có 3 cái giai đoạn: xuất khiếu, thần du, phân thần. Mỗi tăng lên một cái giai đoạn, tu vi thực lực đều sẽ tăng lên mấy lần, lại thêm ra một chút đặc thù năng lực, tỉ như tu tới nguyên anh xuất khiếu, nếu là bất hạnh gặp nạn mất nhục thân, chỉ cần nguyên anh chưa bại, tái bút lúc tìm tới phụ thể thể xác, vậy liền có cơ hội đoạt xá sống lại, thậm chí đầu thai chuyển thế. Dù đoạt xá sống lại sẽ nhân linh nhục không hợp mà hao tổn tu vi, rơi xuống cảnh giới, sau đó tu hành tấn giai cũng sẽ trở nên càng thêm gian nan. Mà đầu thai chuyển thế dù không có linh nhục không hợp tệ nạn, lại có thai bên trong chi mê, như không thể giải khai thai bên trong chi mê, thì sắp tới chết đều không thể lần nữa bước vào tu hành chi môn. Thường thường không có gì lạ chết già, nhưng vô luận như thế nào, đến nguyên anh xuất khiếu cảnh giới, liền có một lần trở về từ cõi chết, ngóc đầu trở lại cơ hội. Mà thần du, phân thần, hai cái này cảnh giới cũng đều có chỗ huyền diệu. Đến phân thần kỳ đỉnh phong về sau, tự giác tu vi đầy đủ, liền có thể nếm thử độ kiếp rồi. Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên đã là nguyên anh cảnh đệ tam giai phân thần kỳ đỉnh phong tu vi, rõ ràng đã có thể nếm thử độ kiếp, nhưng bọn hắn vì sao không độ đâu? Không độ được a? Kiều Mạnh Viêm ánh mắt đắng chát. Bằng vào ta cùng cảnh nguyên tu vi, nếu như là bình thường thiên kiếp, đệ nhất trọng lôi kiếp chúng ta đã sớm có thể vượt qua. Vậy chúng ta không phải có thể tùy ý xuất thủ, nghĩ diệt ai liền diệt ai? Nhưng mà bây giờ trung thổ thiên địa sụp đổ, thiên kiếp sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, chẳng những giáng lâm thời cơ khó hiểu, sẽ còn một lần liên phát tam kiếp. Một khi dẫn phát thiên kiếp, thì lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp ba lượt thiên kiếp đem theo nhau mà đến, ngay cả nghỉ khẩu khí cơ hội đều không có. Cái này ai có thể gánh vác được? Nhưng trung thổ giới tại sao lại trở nên như thế hỏng bét? Nghê Khôn hỏi, 3000 năm trước trận kia đại kiếp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người đã nói đại kiếp nguyên khởi ngoại vực. Ta cũng biết ngoại vực ma môn huyết thần giáo thánh tử tại đại kiếp bên trong chạy cái diễn viên quần chúng làm cái lâu la, còn bị ta trung thổ giới vị kia nửa bước thiên tiên lấy thần tiễn trần áp 3000 năm, cho đến chết tại tay của ta bên trên. Nhưng trong đó chân tướng đến tột cùng là cái gì? Xâm nhập trung thổ kẻ chủ mưu đến tột cùng là ai? Các ngươi sát sinh phái tiền thân chính là chuyên môn thu thập, điều tra tình báo Thái Hư cung mật đường. Đối với trận kia đại kiếp chân tướng, hẳn là có hiểu biết a. Trong đó đến tột cùng, ta không thể nói. Kiều Mạnh Viêm lắc đầu. Không phải không biết, mà là không thể nói. Nê Khôn ngạc nhiên nói. Đây cũng là vì sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.